Hóa ra anh là chàng trai năm ấy. Chương 699. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa vẫn duy trì tư thế chạy và tấn công như vậy, Lý Phong vẫn ôm Hứa Mộc Tình. Sau khi thăm dò mạch đập của Hứa Mộc Tình, đồng tử của anh giãn ra ngay lập tức thùm. Trong không khí đột nhiên có một thanh âm vang lên khiến màng nhĩ rung lên. Thanh âm này giống như một phiến đá rơi xuống mặt nước, khiến xung quanh dậy sóng. Rắc rắc, rắc rắc, rắc rắc, rắc rắc, xương thân của bốn vệ sĩ long áo quang đột nhiên phát ra tiếng động kỳ lạ. Ngay sau đó, trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, xương cốt của bốn người thoạt nhìn tưởng như tốt đẹp đã vỡ nát ngay lập tức. Họ phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó, giống như một đống thịt nhão rơi xuống đất. Lý Phong ôm Hứa Mộc Tình, xoay người bước đi. Anh không rời đi, mà từng bước đi về phía long áo quang. Long áo quang vừa rồi còn đang diễu võ dương oai, lúc gặp Lý Phong, đột nhiên toàn thân trở nên mềm nhũn ra, đồng tử run lên. Thật đáng sợ, ánh mắt thật đáng sợ. Long áo quang chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt nào đáng sợ như vậy. Tuy nhiên, anh ta là cậu chủ nhà họ Long. Không ai ở Hoa Hạ dám động vào gia tộc họ Long. Long áo quang lạnh lùng khinh bỉ hừ một tiếng với Lý Phong. Đồ chó, dám trừng mắt với tao à, có biết tao là ai không? Tao là Long Áo Quang, là con trai thứ 6 của nhà họ Long. Lý Phong ôm Hứa Mộc Tình trong tay, lúc này từng chữ truyền vào tai mọi người rất rõ ràng. Giọng nói của Lý Phong vang vọng trong lỗ tai của mọi người. Tao sẽ không để mày chết, ít nhất thì không phải bây giờ. Tao sẽ giết từng kẻ chống lưng cho mày trước mặt mày. Tao sẽ cho mày biết hậu quả của việc làm người phụ nữ của tao tổn thương. Ngay khi Lý Phong vừa dứt lời, anh đột nhiên liếc về phía Long Áo Quang. Bùm, không thấy Lý Phong có động thái gì thêm. Ngay lúc đó, không khí giữa Lý Phong và Long Áo Quang bị va chạm mạnh đến biến dạng. Long Áo Quang giống như bị một chiếc xe tải chạy nhanh tông phải. Cả người lập tức bay ra phía sau. Sau đó, sau khi húc đổ ba bức tường, mới rơi vào một phòng khách sạn cách đó hàng chục mét. Lý Phong ôm Hứa Mộc Tình từng bước rời đi. Giọng nói của anh vang vọng trong tai mọi người. Về cầu cứu gia tộc mày đi, còn 3 ngày nữa. Nếu trong vòng 3 ngày gia tộc mày không xuất hiện, tao sẽ chủ động tìm tới. Nói xong, Lý Phong ôm Hứa Mộc Tình biến mất trước mặt mọi người. 3 phút sau, tại bệnh viện hàng đầu, có một tòa nhà trong bệnh viện này, được dọn trống trong nháy mắt. Một nhóm nhân viên y tế ưu tú, đẩy dụng cụ phẫu thuật vào phòng mổ. Hứa Mộc Tình lúc này đang nằm yên lặng trên giường bệnh. Đôi mắt cô nhắm chặt, những dấu hiệu của sự sống dường như đang rời bỏ cô. Bàn tay của thần một lần nữa được phô bày trước mặt các nhân viên y tế. Chỉ khác với lần trước ở Ninh Châu, lần này, Lý Phong không còn bình tĩnh như trước, mặc dù tay anh cực kỳ chính xác và tỉ mỉ. Tuy nhiên, trong ánh mắt của Lý Phong dường như mơ hồ mang theo chút căng thẳng. Đường đường là vị thần của Hồng Hải uy nghiêm, người đàn ông đứng trên đỉnh cao của giới y học, lúc này cảm thấy lo lắng vì tính mạng của người phụ nữ mình yêu. Tại nhà của gia tộc họ Lý ở Trường An, ông đang nói cái gì? Lý Phong đánh Long Áo Quang tàn phế rồi sao? Khi Lý Thiên Sách nhận được tin tức, ban đầu ông ta rất ngạc nhiên, nhưng sau sự ngạc nhiên ngắn ngủi, là sự vui mừng. Ha ha ha, Lý Phong này không ngờ lại là một tên ngốc như vậy. Lý Thiên Sách quay đầu lại nhìn cháu trai đang ngồi ở trên ghế bên cạnh nhàn nhã uống trà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt ông ta đầy vẻ khen ngợi. Lý Hán Chí thực sự xứng đáng là cháu trai của ông ta. Tuổi còn trẻ không chỉ có thực lực tuyệt vời, mà còn túc trí đa mưu. Dự đoán của anh ta quá chính xác, thậm chí còn vượt xa trí tưởng tượng của Lý Thiên Sách. Lý Hán Chí nho nhã đặt tách trà xuống, ngẩng đầu nhìn Lý Thiên Sách. Nói với Lý Thiên Sách, ông nội, đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Lý Tấn và con trai của ông ta toi đời rồi. Nếu đắc tội với nhà họ Long, không ai có thể cứu nổi bọn họ. Lý Thiên Sách gật đầu. Đúng vậy. Ông còn đang muốn xem Lý Tấn sẽ có bộ dạng gì. Đáng tiếc, ông ta lại sinh ra một đứa con trai ngu ngốc, vì một người phụ nữ, dám động đến cậu 6 của nhà họ Long. Tiếp theo, những gì chờ đợi họ sẽ là tai họa ngập đầu. Lý Thiên Sách dường như đã nghĩ ra điều gì đó, vội hỏi quản gia bên cạnh. Ông đã nói cho nhà họ Long biết tin tức này chưa? Quản gia vội vàng gật đầu. Chúng tôi đã gọi điện cho nhà họ Long rồi. Họ đã bay tới Trường An bằng máy bay riêng. Vài tiếng nữa sẽ đến nơi. Long Áo Quang là đứa cháu được lão gia nhà họ Long hết mực yêu thương. Bọn họ không chỉ cử một đội y tế vô cùng giỏi đến Trường An, mà ngay cả đội trưởng đội thị vệ của nhà họ Long cũng tới. Khi Lý Hán Chí nghe vậy, lông mày của anh ta bất giác động đậy. Là Long Chiến, đội trưởng đội thị vệ hiện tại của nhà họ Long sao? Không ngờ hắn lại chủ động ra tay. Nếu hắn tới, đừng nói một thế lực nhỏ như Lý Tấn, ngay cả nhà họ Lý ở Trường An chúng ta cũng không ngăn được nắm đấm sắt của hắn. Lý Thiên Sách không biết nhiều về gia tộc họ Long. Ông ta lúc này có vẻ rất tò mò, vội hỏi. Long Chiến này thực sự lợi hại vậy sao? Lý Thiên Sách là cao thủ số một của nhà họ Lý, thực lực của anh ta là chiến hoàng. Tuy rằng chỉ là chiến hoàng sơ kỳ, nhưng nhìn toàn bộ Trường An, thậm chí toàn bộ khu vực. Không ai có thể địch được anh ta. Lý Hán Chí giải thích với Lý Thiên Sách. Ông nội, từ trước đến nay chúng ta chỉ nghe nói nhà họ Long rất có thế lực, có địa vị không ai có thể lung lay được. Rất ít người nhìn thấy các cao thủ của nhà họ Long ra tay, bởi vì người gặp phải bọn họ đều đã chết. Nhà họ Long có sức mạnh khó lường. Không ai biết rằng rốt cuộc gia tộc họ còn ẩn giấu những cao thủ đáng sợ cỡ nào. Nhưng nhìn từ bên ngoài có thể thấy, Long Chiến, đội trưởng đội thị vệ của nhà họ Long, là một người rất đáng sợ. Tuy rằng chưa tận mắt chứng kiến Long Chiến ra tay, nhưng Long Áo Quang đã từng nói Long Chiến có thể một mình chiến đấu với một đội quân thiết giáp hiện đại. Lý Thiên Sách sững sờ một lúc, sau đó bật cười. Tốt, rất tốt, cứ như này, hòn đá đè nặng trong lòng ông cuối cùng cũng có thể gỡ xuống rồi. Lúc này, điện thoại của Lý Hán Chí khẽ rung lên. Anh ta lấy điện thoại di động ra và thấy có người gửi tin nhắn tới. Đôi mắt của Lý Hán Chí sáng lên. Anh ta đột nhiên ngẩng đầu nói với Lý Thiên Sách. Ông nội, Long Chiến đến rồi. Lý Thiên Sách vội vàng hỏi. Anh ta đâu? Chúng ta đi nghênh đón. Lý Hán Chí cười nham hiểm. Bệnh viện hàng đầu ở Trường An. Lý Phong trước đây chưa từng phẫu thuật quá 3 tiếng, nhưng anh đã thực hiện ca phẫu thuật này 5 tiếng đồng hồ rồi. Mà cuộc phẫu thuật này vẫn đang diễn ra. Bùm, đột nhiên, cánh cửa phòng phẫu thuật bị mở ra bởi một cú đạp mạnh. Cách chương.